Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, nửa đường sát ra cái trình rảo kim. Tác giả, Phượng Si. Các thương nhân đem thiên địa thành cùng huyền hoàng môn trong địa hạt đặc sản vận chuyển đến Hồng Hoang Thành, sau đó giá trên trời bán ra, lại từ Hồng Hoang Thành đem chân quý mãnh thú cùng man thú da lông, cốt cách, thú đan cùng quý báu thảo dược vận xoay chuyển trời đất mà thành cùng huyền hoàng môn địa hạt. Có qua có lại, cửu tử nhất sinh, bất quá, chỉ cần có mệnh lưu lại, liền có thể một đêm phất nhanh. Bởi vậy, hai nơi trong địa hạt thương nhân không tiếc rất mà liều lui tới với ba la hồ tử vong thương nói chi gian. Ngàn năm hơn tới, có vô số lỏng mang phú giáp thiên hạ mộng tưởng bán dạo liều mình tới sấm ba la hồ cổ đạo, cuối cùng chỉ rơi vào cái phơi thây hoang dã, dùng bạch cốt phô liền sóng la tử vong chi lộ kết cục. Đồng thời, này tử vong chi lộ cũng thành tựu vô số người phú giáp thiên hạ thương nhân mộng tưởng. Có thể nói, đây là một cái dùng tiền tài cùng bạch cốt phô liền mà thành cổ thương nói. Bất quá, theo bảo an binh đoàn ở trên đại lục quật khởi, huyền hoàng môn cùng thiên địa thành trong địa hạt bán dạo có rất lớn bảo đảm. Chính là, có thể giá cao thuê đến khởi chịu đi tử vong chi lộ bảo an binh đoàn. Cũng nhiều là thương nhân chung một ít đại tài phiệt. Bình thường bán dạo căn bản ra không dậy nổi này bộ phận tiền. Nhưng xã đoàn tổng bộ này đó cao thủ lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ba la hồ tử vong chi lộ, căn bản là đối bọn họ đủ không thành quá lớn uy hiếp. Bởi vậy, ngàn hơn người xã đoàn đội ngũ cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại. Theo cánh đồng hoang vu cổ đạo vòng qua ba la hồ, trực tiếp tiến vào tới rồi Lâm Hải tử vong thương nói. Lâm Hải bên trong mãnh thú gầm nhẹ thanh hết đợt này đến đợt khác. Xa xa gần gần đỏ đậm, u lam, ám hoàng mãnh thú đôi mắt, ở đen nhánh Lâm Hải trung thỉnh thoảng sáng lên. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào này đó kẻ xâm lấn. Lâm Hải trung mãnh thú sao động lên, hướng về cổ đạo càng tụ càng nhiều, thỉnh thoảng mà theo đuôi xã đoàn đội ngũ, ở thương nói hai sườn rừng rậm trung di động tới bước chân. Tựa hồ tùy thời sẽ hướng này đó khách không mời mà đến khởi xướng chí mạng công kích. Bất quá, xã đoàn trung những cái đó đại năng trên người khủng bố hơi thở, vẫn là lệnh này đó mãnh thú nhóm nhìn thôi đã thấy sợ. Trung không dám tới gần một bước. Ngàn dặm hơn Lâm Hải cổ đạo ở xã đoàn đội ngũ dưới chân kéo dài. Cổ đạo hai sườn cỏ hoang trung bạch cốt thỉnh thoảng thoáng hiện. U ám lân hỏa ở cổ đạo gian nhảy lên không tắt. Cùng với mãnh thú minh diệt không chừng hung mắt, sự tử vong chi lộ tràn ngập không biết nguy hiểm cùng khủng bố. Nửa đêm, ở Lâm Hải chỗ sâu trong 500 dặm hơn chỗ, Tần Cung cùng Tần Anh sừng sững với Lâm Hải tử vong chi bên đường một cây cự mộc tán cây bên trong. Lẳng lặng mà nhìn xã đoàn nhân mã tới gần. Có cái gì dị thường sao? Kê Tiều có hay không giấu ở xã đoàn đội ngũ bên trong? Tần Cung lại lần nữa hướng Tần Anh truyền âm qua đi. Ta vô pháp biết trước, bởi vì hắn tu vi cường với ta rất nhiều. Tần Anh vẫn như cũ ở lặp lại những lời này. Bởi vì Tần Cung đã hỏi qua hơn 10 biến. Đồng thời, tại đây đoạn thời gian, Tần Anh đã đem nàng sở hiểu biết đến về Hồng Hoang Cốc xã đoàn một ít nội tình giảng cho Tần Cung nghe. Đương Tần Cung rốt cuộc chân chính chạm đến tới rồi Hồng Hoang Cốc xã đoàn nội tình trung tâm bí mật bên cạnh khi, hắn ở vì hắn lúc trước lời thề muốn tiêu diệt rớt xã đoàn mà cảm thấy khinh cuồng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Hoang Cốc xã đoàn thế lực sẽ như thế chi khổng lồ, cực lớn đến làm hắn căn bản vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Đồng thời, xã đoàn tổng bộ chung còn tồn tại một cái có thể làm Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ đều vì này dùng mình đại nhân vật Kê Tiều. Nếu không có trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi cốc chủ sở thần kinh sợ, Hồng Hoang Cốc chỉ sợ đã rơi xuống xã đoàn tổng quản Kê Tiều trong tay. Hiện tại đã quản không được như vậy nhiều, chuẩn bị động thủ, vô luận như thế nào, đều phải đem Kim Hà Tịch tỷ tỷ cùng tay nàng hạ cứu ra. Nhìn còn có không đủ hai dặm xã đoàn đằng trước bộ đội. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, Tần Anh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Làm tốt tiến công chuẩn bị. Nhưng tiếp theo, nàng lập tức truyền âm lại đây. Đừng nhúc nhích, phía dưới có người lại đây. Tần Anh lập tức đem hơi thở hoàn toàn giấu đi. Hướng Tần Cung truyền âm lại đây. Theo Tần Anh truyền âm, Tần Cung cũng phát hiện không đúng. Cùng Tần Anh cúi đầu hướng về phía trước cách đó không xa nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy ở bọn họ phía trước không xa tử vong thương trên đường. Không gian chung một trận vi không thể tra dao động truyền đến. Tiếp theo, một người thân thể giấu ở thật lớn màu đen áo choàng lão giả. Liền ở cổ đạo phía trên hiện hóa ra tới. Lão giả sau khi xuất hiện, liền thật tiếp ngồi ở tử vong thương nói trung ương. Chặn đang ở hướng nơi này mở ra hồng hoang cốc xã đoàn nhân mã đường đi. Là một người cao thủ. Bất quá, tu vi ở ta dưới. Tần Anh trực tiếp truyền âm qua đi. Trước không vội mà động thủ. Nhìn xem tình huống lại nói. Tần Cung lập tức thay đổi chủ ý. Đem hơi thở tốt lắm ẩn tàng rồi lên. Lấy hắn như thế hồn lực cùng Tần Anh tu vi. Bọn họ hai người hơi thở cơ hồ cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Căn bản không ai có thể phát hiện được các nàng tồn tại. Xã đoàn đội ngũ thực mau liền khai lại đây. Đương cầm đầu xã đoàn cường giả phát hiện lộ trung ương ngồi lão giả khi. Cũng là chấn động, hắn bàn tay to cao cao giơ lên. Xã đoàn đội ngũ liền ngừng lại. Xã đoàn thủ lĩnh về phía trước một bước. Khách khí mà cùng khởi tay tới. Không biết tiền bối phương nào cao thủ. Hồng hoang cốc xã đoàn có không mượn lộ dùng một chút. Mượn lộ có thể, lộ lại không phải nhà ta. Bất quá, đem các ngươi chảo người đều thả. Các ngươi ái đi như thế nào đi như thế nào. Liền tính ở chỗ này trụ hạ, cũng cùng ta không quan hệ. Màu đen áo choàng hạ lão giả khẩu khí thực hướng. Một chút mặt mũi cũng chưa cấp hồng hoang cốc xã đoàn. Tiền bối, đây là ta hồng hoang xã đoàn gia sự. Thỉnh tiền bối không cần nhúng tay tiến vào. Hồng hoang cốc xã đoàn ở trên đại lục cũng không cùng nhân vi địch. Hồng hoang cốc xã đoàn thủ, lĩnh lại lần nữa khách khí mà nói. Xích, đúng lúc này, lão giả bàn tay to vừa nhấc, chợt gian một đạo hàn quang bắn về phía xã đoàn thủ lĩnh. Xã đoàn thủ lĩnh nâng lên tay tới, một tay đem phóng tới đồ vật chộp vào trong tay, rồi sau đó sắc mặt đại biến, lập tức khách khí mà nói. Nguyên lai tiền bối là phía đông tới người. Chính là, ta xã đoàn xử lý chính là nhà mình việc. Tựa hồ cùng tiền bối không quan hệ đi. Xã đoàn thủ lĩnh dứt lời. Cung cung kính kính mà đem đôi tay kia kiện đồ vật cử qua đỉnh đầu. Cũng cung hạ thân đi. Áo đen lão giả bàn tay to vừa nhấc. Kia kiện đồ vật lại lần nữa bị hắn nhiếp trở về. Rồi sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Trực tiếp mở miệng nói. Kim Hà Tịch thả đi, nàng là từ trong tộc chạy ra tới thư nữ, ta tưởng các ngươi nên hiểu biết, tộc của ta chung sự tình còn không tới phiên người khác nhúng tay. Liền tính hắn phạm vào tử tội, cũng nên giao từ tộc của ta tới xử lý, người khác không có quyền can thiệp, nếu không chính là đối tộc của ta đại bất kính. Nghe xong áo đen lão giả nói sau, xã đoàn tên kia thủ lĩnh nháy mắt do dự lên, đã có thể vào lúc này. Chỉ thấy không gian chung lại lần nữa truyền đến một trận dao động. Tiếp theo, người mặc tử bào, đầu đội ma quỷ mặt nạ Kê Tiều liền xuất hiện ở giữa sân. A, nghiêng phía trên thụ điên phía trên Tần Anh tiếng kinh hô. Nháy mắt ở Tần Cung trong lòng vang lên. Nguyên lai hắn vẫn luôn giấu ở xã đoàn đội ngũ tả hữu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.